Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, Quyền Cương Hộ Bích. Ầm ầm, Khâu Mạc Sơn thân hình chấn động, khí thế trên người càng ngày càng cường thịnh, bàng bạc quyền ý như biển, đúng là theo trong cơ thể tán phát ra, tùy theo hình thành một tầng kỳ dị quang huy vòng bảo hộ. Quyền Cương Hộ Bích, cái này trong tích tắc, bên ngoài thành vô số cường giả nghẹt ngào kinh hô, có chút thế hệ trước cường giả trong mắt đều thiếu chút nữa đột ngột đi ra. Đúng là quyền cương quan thể, tạo thành hộ bích, cương kình, chính là võ giả tế nhập thiên cảnh lúc, mới có thể rèn luyện một loại đáng sợ lực lượng, thuộc về võ đạo áo nghĩa một loại, cùng kiếm hồn. Đao phách đợi tương tự, bất quá, tương đối mà nói, cương kình rèn luyện cũng không khó, phàm là thiên cảnh cường giả đều có thể ngưng tụ cương kình. Cho nên, cương kình so với kiếm hồn, đao phách đợi võ đạo áo nghĩa, tác thì muốn phổ biến rất nhiều, chỉ là, phổ biến là một sự việc, muốn đem cương kình ngưng luyện đến cực điểm tinh thâm cảnh giới. Hối tụ ở hai đấm, song trường, hình thành quyền cương, trưởng cương, tắc thì lại là một chuyện khác. Võ đạo một đường, đều chú ý tiến hành theo chất lượng. Một gã võ giả muốn ngưng luyện quyền cương, cần đột phá thiên cảnh, đưa thân võ đạo vương giả, mới có thể thành công. Có thể ở thiên cảnh cấp độ, tự ngưng luyện quyền cương võ giả, chính là ít càng thêm ít. Đều sẽ bị cho rằng là tuyệt thế thiên tài, đưa thân vương giả cảnh là chắc chắn sự tình. Về phần quyền cương hộ bích, cần quyền cương rót thể, trải rộng toàn thân mới có thể ngưng tụ thành. Trình độ như vậy đã không phải là võ đạo tiến hành theo chất lượng là có thể đạt thành, cần thiên phú, cơ duyên, cố gắng, tài tình các loại, thiếu một thứ cũng không được. Tại võ đạo vương giả ở bên trong, có thể ở vương giả cảnh hậu kỳ, ngưng tụ thành quyền cương bảo vệ tay vũ vương, cũng là giải rác có thể đếm được. Huống chi, là ở thiên cảnh sơ kỳ, thiên tài như vậy nhìn chung một phương đại vực, chỉ sợ ngàn năm cũng khó ra một cái, thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại, Bát Cực Tông Khâu Mạc Sơn, tại thiên cảnh sơ kỳ. Tự ngưng tụ thành quyền cương hộ bích. Lúc này, đang xem cuộc chiến vô số cường giả trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Khâu Mạc Sơn có tư cách tranh đoạt đang tiến hành tam giáp. Quyền cương hộ bích, cái này là tại kiếm vũ hoàng triều di chỉ ở bên trong. Mạc Sơn huynh ngươi đạt được truyền thừa à? Xác thực là kinh thế cơ duyên. Tần Mặc cũng rất khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Khâu Mạc Sơn đã lấy được loại này cơ duyên. Hắc hắc, hâm mộ a. Khâu Mạc Sơn nhếch miệng, cũng không có hướng trước khi quyết đấu như vậy trực tiếp động tay, mà là chậm rãi mà nói. Tại kiếm vũ hoàng triều di chỉ ở bên trong, Khâu Mạc Sơn có thể đạt được loại này truyền thừa. Hắn cũng thật bất ngờ, cũng phi thường kinh hỉ. Loại này quyền cương hộ bích tâm pháp, đúng là Khâu Mạc Sơn cần có nhất. Bằng vào loại này tâm pháp, hắn tại ngắn ngủn trong vòng nửa năm, uy lực đã có bay vọt về chất, đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tiếu Nhất huynh đệ, ngươi cũng phơi bày một ít a. Tại kiếm vũ hoàng triều di chỉ ở bên trong, đã lấy được cái gì truyền thừa? Khâu Mạc Sơn cười, hiếu kỳ hỏi. Không chỉ có là Khâu Mạc Sơn hiếu kỳ, đang xem cuộc chiến sở hữu tất cả cường giả đều rất ngạc nhiên. Hơn nửa năm trước, kiếm vũ hoàng triều di chỉ phong ba, có thể nói là tác động hai đại vực vô số thế lực tiếng lòng. Tại kiếm vũ hoàng triều di chỉ ở bên trong, rất nhiều thiên tài đều có kỳ ngộ, đã lấy được kinh người cơ duyên, nhưng lại hiếm có dấu người biết được. Những này truyền thừa là cái gì? Trước khi Bắc Hàn Môn Bắc Lan Nhất đã phô bày hắn đạt được truyền thừa, chính là vô cùng đáng sợ tuyệt học. nếu không phải là Bắc Lan Nhất tâm trí, tài tình không đủ, lại thêm chi gặp được Vương Tiếu Nhất cái này tuyệt thế kỳ tài. Vừa rồi vẫn lạc, nếu không, tất nhiên sẽ tại đang tiến hành thượng đại phóng dị sắc. Hiện tại, Khâu Mạc Sơn bày ra quyền cương hộ bích, hoàn toàn đã chứng minh kiếm vũ hoàng triều di chỉ bên trong đích truyền thừa là cỡ nào kinh người. Như vậy, Vương Tiếu Nhất đạt được truyền thừa. Vậy là cái gì? Là trận đạo phương diện kinh thế truyền thừa. Khâu Mạc Sơn cũng giống như vậy nghĩ cách. Tần Mặc bày ra kiếm kỹ tuy kinh người, nhưng là, cho dù là thiên cấp thượng giai tuyệt thế kiếm kỹ, cũng so ra kém tổ trận chi kỹ. Hắn tin tưởng tại kiếm vũ hoàng triều di chỉ ở bên trong. Tần Mặc đạt được truyền thừa, nhất định là cùng trận pháp có quan hệ. Ta ngược lại là muốn đạt được trận đạo phương diện truyền thừa. Bất quá, bị Bắc Lan Nhất, Thanh Hy Tông đám kia ra hỏa ngăn trở rồi. Cùng trận đạo truyền thừa mất chư vai kề vai. Tần Mặc lắc đầu nói ra. Nghe vậy, bên ngoài thành vài tòa ngọn núi trên khán đài. Bắc Hàn Môn, Thanh Hy Tông đợi cường giả sắc mặt thật không tốt xem. Thiếu niên này trước mặt mọi người chửi bới bọn hắn tông môn. Thực là nên chết. Vậy ngươi đạt được chính là cái gì truyền thừa? Là kiếm đạo phương diện sao? Khâu Mạc Sơn hiếu kỳ truy vấn. Không phải, là một cửa quyền kỹ truyền thừa. Ta tu luyện về sau, vẫn muốn tìm đúng thủ ấn chứng nhận. Vừa vạn, Mạc Sơn huynh, là tốt nhất xác minh đối tượng. Tần Mặc nói như vậy nói. Khâu Mạc Sơn ngẩn người, rất muốn nhếch miệng cười to. Tuy nói võ đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Nhưng là, thiếu niên này muốn dùng tu luyện hơn nửa năm quyền kỹ. Đến cùng va chạm, không khỏi có chút quá không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, sau một khắc, Khâu Mạc Sơn nhưng lại thần sắc ngưng trọng, cười không nổi, Tần Mặc đem bội kiếm cắm ở bên hông, vung lên hai tay áo, một chân phóng ra, hai đấm hạ treo, bày ra một cái kỳ lạ tư thế. Phanh, trong nháy mắt, bàng bạc quyền ý tán phát ra, như mãnh liệt sóng to đồng dạng. Mặc dù không có ngưng tụ quyền cương, đã có một loại không hiểu mênh mông cuồn cuộn, cổ tịch xa xưa quyền thế. Loại này quyền thế, đúng là Tần Mặc đang tiếp thụ truyền thừa lúc cùng hắn một người trong quang ảnh liều chết tương bác, chỗ lĩnh ngộ quyền kỹ, tuy nhiên không tên, nhưng là, hắn tin tưởng cũng không kém cỏi. Âm âm, hư không chấn động, tựa như là núi thâm trầm quyền thế oanh ra, nương theo lấy mênh mông cuồn cuộn khôn cùng xu thế, thẳng kích Khâu Mạc Sơn. Đối diện, Khâu Mạc Sơn khuôn mặt giếng nước yên tĩnh, toàn thân quyền cương cổ động, một cái đấm thẳng oanh ra, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, nổ mạnh nổ lên đồng thời. Hai đạo quyền kình vòng xoáy vọt lên, hắn vòng xoáy trung tâm, đúng là Tần Mặc, Khâu Mạc Sơn nắm đấm, như cùng là hai tòa kim cương núi đầu vú, xinh xinh đụng thẳng vào nhau. Cái này trong tích tắc, dù cho cách xa nhau rất xa xôi khoảng cách, bên ngoài thành sở hữu tất cả người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy một loại rung động. Phảng phất có một loại sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển khí thế xông đến. Đây cũng không phải là đứng ở một bên, mắt thấy hai đại tuổi trẻ tuyệt đỉnh cường giả va chạm, mà là đã bị cuốn đi vào, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm nhận được cái loại này thiên địa mở rộng tuyệt vọng cảm giác. Thật là đáng sợ, đây là cái gì quyền thế? Đang xem cuộc chiến vô số cường giả hoảng sợ. Cái này hai cổ quyền thế hoàn toàn bất đồng, tuy nhiên cũng có băng liệt thiên địa, lại để cho thế gian ảm đạm thất sắc rung động. Tốt quyền, ha ha ha, bảo, Khâu Mạc Sơn ngửa mặt lên trời cười to. Hắn tuy khiếp sợ tại Tần Mặc quyền kỹ cường đại, nhưng lại không chút nào dao động, mạnh mà giơ lên cánh tay, trong cơ thể chân diễm như núi lửa bộc phát, toàn thân quyền cương mang tất cả mà ra, dùng một loại dung chuyển thiên địa bát hoang khí thế, đánh thẳng mà đi, loại này quyền thế mới được là đích chân lý chỗ, vốn dùng Khâu Mạc Sơn tuổi thọ, căn bản không cách nào đem quyền kỹ thúc dục đến tận đây. Cần đến võ đạo vương giả cảnh mới có thể phát huy cái môn này quyền kỹ chính thức uy lực. Nhưng là, quyền cương quan thể về sau, lập tức phát sinh biến chất, tại thiên cảnh cấp độ, có thể phát huy cái môn này quyền kỹ chính thức uy lực. Cái này là quyền cương chỗ đáng sợ, có thể sớm một cái đại cảnh giới, thúc dục quyền kỹ chính thức uy lực. Đây cũng là vì sao, thế gian nhiều như vậy võ giả muốn lĩnh ngộ võ đạo áo nghĩa, bởi vì một khi tìm hiểu, tắc thì hội nhất phi trùng thiên. Đông, Tần Mặc thần sắc không thay đổi, hắn quyền thế huy sái, một quyền đón lấy một quyền oanh ra, căn bản mặc kệ uy lực mạnh bao nhiêu, trong đầu không ngừng quanh quẩn tại Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ bên trong đích tình cảnh, cùng cái kia quang ảnh sâu lâu. Cái loại này quyền thế mênh mông cuồn cuộn, như biển cả giàn giụa, có khó có thể chống cự đại thế. Loại này thế, thật sự là cái môn này thần bí quyền kỹ uy lực chỗ. Nếu là có thể đủ tất cả bộ tìm hiểu, tắc thì có thể quyền đi thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, dù cho dùng ngân rừng tự ngạo, không thừa nhận cũng không được. Cái môn này thần bí quyền kỹ thuộc về thượng cổ kỳ học. Nếu là một khi tìm hiểu, có kinh thiên động địa uy lực. Hiện tại, Tần Mặc khoảng cách chính thức tìm hiểu, chỉ kém tầng kia màng, thiếu khuyết một cái cơ hội. Hắn tin tưởng là một cái cơ hội. Tại đây dạng dưới áp lực, có thể đem cái môn này quyền kỹ triệt để lĩnh ngộ. Tần Mặc một quyền oanh ra. Quyền thế như nham thạch nóng chảy giống như bắt đầu khởi động. Cùng đối oanh, quyền kình va chạm, lại có kim thiết vang lên âm thanh bạo lên. Trên lôi đài, khả dĩ chứng kiến, song phương quyền kình ngưng mà không tiêu tan. Đụng vào nhau về sau, đúng là hiện ra áp ngoặt, khom, xu thế, cái kia thẳng tắp quyền kình, như cùng là một thanh chuôi thiên cấp thần binh. Không thể phá vỡ, bắn ra kim qua chi âm, rầm rầm rầm phanh, quyền đối với quyền, vừa đối với vừa, Tần Mặc, Khâu Mạc Sơn không chút nào lại để cho, không ngừng va chạm, mênh mông cuồn cuộn quyền kình như nộ hải giống như bành trướng. Từng vòng khí kình dư âm ảnh hưởng còn lại như điên lan, không ngừng khuếch tán tứ phương, răng rác, lôi đài vòng bảo hộ đã là trải qua gấp 10 lần tăng cường. Lại cũng chống đỡ không nổi, vết dạn như giống mạng nhện lan tràn, không ngừng khuếch tán. Cái lúc này, nội thành trung địa khí sôi trào, một cổ địa khí như trụ vọt lên, lập tức chữa trị lôi đài vết rách, duy trì hoàn bộ lôi đài ổn định. Lúc này, trên ghế trọng tài, Nguyên Đao Tôn Mạc lão nhìn không chuyển mắt, chăm chú nhìn giao chiến song phương, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chiến đấu chi tiết. Tỉ mỹ, quyền phá bát hoang xu thế, lại tại thiên cảnh sơ kỳ tự bày ra. Khâu Mạc Sơn tương lai nếu là tễ nhập vương giả cảnh, hẳn là tuổi trẻ vương giả bên trong đích nhân tài kiệt xuất, có khả năng cùng thế hệ trước cường giả tranh hùng. Mạc lão vuốt râu, thần sắc có chút kích động, như vậy giao phong thực là quá kịch liệt, làm người nhiệt huyết sôi trào, dùng quyền cương quan thể, đến thúc dục, trẻ tuổi có thể chống lại người, chưa chắc là không có, nhưng là, có thể dùng quyền kỹ đến chống lại, hơn nữa, tiểu tử này còn chưa lĩnh ngộ quyền cương, rốt cuộc là cái gì quyền kỹ, có uy lực như vậy. Thượng cổ quyền kỹ sao? Nguyên Đao Tôn thì thào tự nói, lộ ra vẻ suy tư. Mạc lão nghe vậy run lên, thần sắc không cách nào ức chế, lộ ra vẻ khiếp sợ, rồi sau đó kịp phản ứng. Thật là như thế. chưa lĩnh ngộ quyền cương, có thể dùng quyền kỹ cùng Khâu Mạc Sơn chống lại. Cái môn này quyền kỹ chỉ sợ khó lường. Bên ngoài thành tất cả tòa ngọn núi khán đài, đang xem cuộc chiến vô số cường giả cũng là thần sắc ngốc trệ. Có thể tinh khiết dùng quyền kỹ cùng quyền cương quan thể chống lại, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, tựu là cái môn này quyền kỹ phẩm giai tại phía trên, cũng tức là nói, tại Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ ở bên trong, Vương Tiếu Nhất đạt được cơ duyên, cũng là kinh thế truyền thừa, là thiên cảnh thượng giai phía trên tuyệt thế quyền pháp, hảo cường quyền, thú vị, ta càng nhìn lầm rồi. Cái này hai cái nhân tộc thực lực cũng là như thế thú vị. Nội thành ở bên trong, Hỏa Yêu Xích Phong Hiền ngồi ngay ngắn ở Xích Hồng Vương tọa lên, nhếch miệng cười to, lộ ra vẻ hưng phấn, như cùng là một cái thợ săn phát hiện hai cái tốt con mồi thần sắc. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.